BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, ghen tuông bởi vì không ngủ đủ giấc, cho nên ngày thứ hai đi làm trông Lâm Cẩm Vân có vẻ phờ phạt buổi trưa. Trên đường quay trở về ký túc xá thì gặp được Hồ Học Phạm, không hề nghĩ ngợi mà gọi hắn lại. Thầy Hồ, đây là muốn đi đâu? Ai, buổi trưa tiểu Hoắc đãi khách đi tiệm ăn, tôi trở lại cất đồ liền đi ra ngoài. Cô Lâm, cùng đi chứ? Không được, tôi về ký túc xá ăn. Đúng à, tôi quên mất, tiểu tưởng đều đã chuẩn bị cơm nước cho cô, trở về thì có thể ăn được, thật tốt. Tiểu tưởng, gọi quen thuộc như vậy. Lâm Cẩm Vân ngực toát ra một ngọn lửa không tên, sắc mặt liền lạnh xuống. Hồ Học Phạm thế nhưng lại không phải là người biết nhìn sắc mặt đoán biểu tình người khác, tiếp tục tự nói. Tiểu tưởng người này thật tốt, cô Lâm, tôi thật sự hâm mộ cô đấy. Thầy hâm mộ sao? Nếu muốn thì tự mình đi tìm a, nhìn chằm chằm rồi yêu thích bảo bối của người khác, có gì thú vị chứ? Đúng rồi, cô Lâm, tiểu tưởng có người yêu chưa? Lời này vừa nói ra, Lâm Cẩm Vân cứng đờ dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Học Phạm, ánh mắt mang theo tia dò xét chưa bao giờ có. Thầy muốn nghe ngóng cái gì? Hồ Học Phạm bị vẻ mặt như bao công của Lâm Cẩm Vân dọa sợ, không hiểu vì sao cô đột nhiên lại thay đổi biểu cảm, vội vàng giải thích. Cô Lâm, cô đừng hiểu lầm, tôi là hỏi thay tiểu Hoắc, chính là Hoắc đặt cùng phòng ký túc xá với tôi. Hồ Học Phạm nói xong liền khẩn trương nhìn Lâm Cẩm Vân, nhưng lại ngẫm nghĩ một chút, vì sao mình phải nói đừng hiểu lầm à? Chính hắn cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy vừa nãy nếu không thanh minh, Lâm Cẩm Vân có thể sẽ nhào lên cắn hắn. Hồ Học Phạm còn đang chờ Lâm Cẩm Vân trả lời, cô nội tâm lại oán thầm, như thế nào lại thêm một Hoắc đạt nữa? Người này đến cùng là mê hoặc bao nhiêu người đây? Cô lại nghĩ đến Hoắc Đạt giáo viên thể dục, thường xuyên thấy hắn mồ hôi đầm đìa ở trên sân thượng chơi xà đơn, rèn luyện thân thể như một con tinh tinh, nhớ lại chuyện này ngay lập tức khiến cho nội tâm cô nổi lên một trận khó chịu, sắc mặt cũng càng khó coi hơn. Cô Lâm, Hồ Học Phạm nhìn thấy Lâm Cẩm Vân vẫn một mực không lên tiếng, đánh bạo kêu cô một tiếng. Chị họ tôi bây giờ không có cân nhắc đến vấn đề cá nhân. Thầy Hồ, đến lầu 2 rồi. Tạm biệt, Lâm Cẩm Vân hướng Hồ Học Phạm phất phất tay, sau đó liền cúi đầu hướng lầu 3 bước đi. Hồ Học Phạm vẫn đứng ở cầu thang lầu 2, vẻ mặt buồn bực, đây là làm sao vậy? Cũng không phải nói cô cân nhắc Hoắc Đạt, Lâm Cẩm Vân trở về phòng 309, vừa mở cửa liền thấy Tưởng Lan đang ngồi ở mép giường đan bít tất. Gần đây, trời trở lạnh, Lâm Cẩm Vân hai ngày nay than lạnh chân, Tưởng Lan ngại mua tất bên ngoài khó giữ được ấm, cho nên liền đan tất len cho cô. Trở lại rồi à, đói bụng chưa? Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân trở về, vội vàng thả kim chỉ trong tay xuống, mang dép lê vào sau đó đi đến cái bếp nhỏ trên ban công rồi bưng thức ăn trở vào. Lâm Cẩm Vân sau khi thấy Tưởng Lan vì mình mà vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa trưa, sự khó chịu vừa nãy cũng theo đó mà giảm đi một ít, kéo ra một nụ cười ôn nhu, ngồi xuống cùng Tưởng Lan ăn cơm. Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, Lâm Cẩm Vân vừa định cùng Tưởng Lan tịnh dưỡng một chút. Lại bị Tưởng Lan báo cho biết tình hình thân thể. Cô tuy rằng không đến mức bất mãn, nhưng cũng cảm thấy rất buồn bực. Nhưng mà Tưởng Lan tinh thần ngược lại rất hưng phấn vì chuyện cái giá sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Học Phạm đi tìm cô ấy kỳ thực cũng chính là vì việc này, hắn đã tìm được một người thợ mộc và cũng xin được số điện thoại của người đó. Vì vậy, thứ hai hôm nay, Tưởng Lan thừa dịp Lâm Cẩm Vân đi vắng liền đi đến phòng trực điện thoại cho vị thợ mộc này. Vị thợ mộc kia thật nhiệt tình, sau khi hỏi cô ấy một ít yêu cầu cơ bản liền đáp ứng sáng ngày mai đến ký túc xá đo đạc. Buổi sáng thứ ba, người thợ mộc đó đã đến để đo kích thước của không gian nơi đặt tủ sách, tính toán giá cả vật liệu và tiền công, sau đó báo giá cả và thời hạn bàn giao. Vừa nghe đến 80 khối, Tưởng Lan thật cao hứng, cũng không có ý định cùng thợ mộc mặc cả, chỉ yêu cầu hắn chạm khắc giúp hai cụm hoa lan ở hai bên cánh cửa tủ. Thợ mộc sảng khoái đáp ứng. Nhận 10 đồng làm tiền cọc, lại giao ước sẽ giao hàng đến vào giờ này thứ tư tuần tới. Mắt thấy tâm nguyện gần đạt được, Tưởng Lan cả ngày đều đắm chìm trong tâm tình vui vẻ của mình, ngay cả thời điểm không cười cũng đều giống như đang cười, bởi vì niềm vui thể hiện ở đuôi lông mày cùng khóe mắt là điều không thể che giấu được. Điểm ấy người khác khả năng không nhìn ra nhưng Lâm Cẩm Vân lại nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy, cái người buồn bực không vui mấy ngày nay sau khi nhận thấy được sự vui vẻ của người bạn cùng phòng. Liền tò mò hỏi cô ấy. Hôm nay có chuyện vui gì sao? Nhìn chị thật cao hứng. Cao hứng chỗ nào? cùng với ngày thường như nhau à, không giống nhau. Chị vừa nãy bới cơm thì ngâm nga, hát bài, GT, rốt cuộc là chuyện gì à, không có chuyện gì. Rõ ràng là có chuyện, có thể có chuyện gì chứ, ngâm nga một bài hát mà thôi. Không tính nói, Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan có chuyện gạt mình, nghĩ đến chuyện liên tiếp bị cô ấy cự tuyệt, đột nhiên tâm tình nóng nảy lên, giọng nói có chút mất khống chế. Cách chương.